Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 336, kiếm tiên lại tới Hoang Châu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà lại không đi. Trần Mục có thể cảm ứng được vị trí của đám cường giả lão bối Xích Tuân. Bọn họ rời xa Hắc Thạch Thành nhưng không hề rời khỏi Hoang Châu. Chắc hẳn còn có âm mưu, bọn họ không có uy hiếp gì với Trần Mục. Không đi cũng tốt, còn không cần lãng phí thời gian của Trần Mục. Muốn tiếp dẫn kiếm tiên sao? Khóe miệng Trần Mục hơi dương lên. Hắn đang muốn giao đấu với kiếm tiên, dùng thử chân phượng thần lực và tiên lực của tiên chủng. Nếu như có thể lấy được tài nguyên trên người kiếm tiên, thì hẳn là có thể tu luyện trong thời gian rất dài. Hắn nắm giữ quy tắc không gian, cùng với việc cảnh giới tăng lên. Hạn mức cự ly chuyển rời cũng từ 10 dặm lúc ban đầu tăng lên đến 80 dặm. Hơn nữa sức mạnh dồi dào trong cơ thể có thể duy trì rất nhiều lần chuyển rời không gian. Có thể đến gần đám người Xích Tuân trong thời gian ngắn. Trần Mục có thể đuổi tới chỗ bọn họ trong giây phút bọn họ tiếp dẫn kiếm tiên. Hắn muốn để cường giả tiên giới biết, Hắc Thạch Thành không phải nơi bọn họ có thể tùy ý đặt chân. Khách mời càng ngày càng nhiều, lễ vật được đưa tới chồng chất như núi. Trần Mục tiếp tục giúp đỡ. Ở cửa lớn Trần Phủ, Trần Uy nở nụ cười rực rỡ. Ông ta đón tiếp khách mời các nơi, trừ hàng xóm láng giềng ra chung quanh có đại nhân vật có máu mặt. Đại Yến vương tộc, còn có vương công quý tộc của Bắc Hoang, thế lực hào tộc, cường giả tông môn nhau nhau đến đây chúc mừng. Rầm rộ như thế này, hơn 10 năm trở lại đây chưa từng có. Đây là việc trọng đại náo nhiệt nhất Bắc Hoang. Sau khi xây dựng thêm Trần gia có chút chật chội, bữa tiệc của Trần gia chuẩn bị từ giữa trưa cung ứng tới tận ban đêm. Yến Lăng Nguyệt và Trần Hy duy trì trật tự. Tiệc cưới tiến hành đâu vào đấy. Có khách mời ăn hết liền đi. Cũng có người lưu lại chuẩn bị nhìn tân lang và tân nương tử một cái. Thời điểm sắp trạng vạng tối, đám người Trần Hạo trở lại Hắc Thạch Thành, ngoài thành chuẩn bị kiệu cưới và tuấn mã. Trần Hạo cưỡi ngựa trở về Trần gia, kiệu cưới theo ở phía sau. Xung quanh tràn đầy bách tính vây xem, còn có rất nhiều trẻ con. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Tạ Nhã ngồi trong kiệu cưới, bên ngoài dây pháo kêu vang, âm thanh chiêng trống vang trời. Tâm trạng nàng ta kích động nói không lên lời. Trần Hạo nhìn hương thân phụ lão, trên mặt cũng mang theo nụ cười, cảm tạ mọi người chúc phúc. Hai bên có nha hoàn của Trần gia đang phát kẹo. Trần Dĩnh còn gọi Trần Giao ra khỏi phòng. Hai tỷ muội các nàng đứng ở gần cửa lớn Trần phủ. Trần Hy vừa cười vừa nói, Dĩnh Dĩnh, đợi lát nữa tân nương tới, các ngươi liền tung hoa. Hiểu không? Được rồi, đại tỷ. Trần Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng ta thích nhất là bầu không khí náo nhiệt. Trong tay bưng một cái đĩa. Bên trong có cánh hoa đủ mọi màu sắc. Trần Giao cũng bưng. Mặc dù nàng ta không thích náo nhiệt, nhưng vì là nhị ca và Tạ Nhã tỷ tỷ kết hôn, nên mới nguyện ý ra đây giúp đỡ. Trần Mục ở cách đó không xa nhìn xem. Hắn phải phòng bị uy hiếp, cho nên không tham gia náo nhiệt. Nhìn vẻ mặt vui cười của mọi người trong Trần gia, trong lòng rất vui vẻ. Trong mắt Trần Nghiêm và Đường Uyển toàn là hâm mộ. Không biết khi nào Trần Mục mới cưới Khương Phục Tiên về. Bọn họ vẫn còn chưa từng gặp qua Khương Phục Tiên. Kiệu cưới tới bên ngoài cửa lớn Trần gia, pháo kèn theo sau vang lên. Trần Hạo xuống ngựa. Hắn ta vén vải mành lên, tâm trạng còn kích động hơn so với dự đoán. Hắn ta nắm tay Tạ Nhã, hai người đi vào cửa lớn Trần gia. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Trần Hạo cố làm ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng rất hoảng. Hôn lễ quá long trọng, người chung quanh đông nghìn nghịt. Hắn ta chỉ có thể nắm thật chặt tay của Tạ Nhã. Hoa hoa, Tân nương tử đến rồi. Trẻ con xung quanh kích động nhất. Tạ Nhã mũ phượng khăn quàng, đội khăn voan màu đỏ, giá y như lửa, ăn vận cực đẹp. Phía sau nàng ta còn có rất nhiều sư muội Huyền Kiếm Tông đi theo. Triệu Phi Yến và Liễu Mi Nhi đứng ở nơi cao quan sát. Bọn họ từng gặp rất nhiều đạo lữ, nhưng còn chưa từng thấy qua hôn lễ long trọng như này. Hâm mộ quá, Liễu Mi Nhi nhịn không được kêu lên. Nàng ta tưởng tượng có thể kết hôn cùng với sư huynh. Lúc Tạ Nhã bước vào cửa lớn, Trần phủ tiếng pháo đốt vang lên. Âm thanh chiêng trống vang trời, Trần Hy dẫn theo Trần Dĩnh và Trần Giao tung cánh hoa. Yến Lăng Nguyệt dẫn tiểu bối Huyền Kiếm Tông đặt đồ vật của tân nương vào trong hôn phòng. Trần Hãn chạy đến tổ trạch thông báo cho Gia Gia. Trần Thiên Nam và Trần Uy Phu phụ ngồi ở trước sảnh cưới. Trần Thiên Nam ngồi ở giữa. Trần Uy Phu phụ và Trần Nghiêm Phu phụ ngồi ở hai bên. Ở đó còn có rất nhiều trưởng giả tiền bối của Hắc Thạch Thành. Trần Hạo dẫn Tạ Nhã đi vào sảnh cưới. Thành chủ Mộ Đông Lưu đích thân chủ trì hôn lễ, dưới sự chứng kiến của đám đông trưởng bối và bằng hữu thân thích ở Hắc Thạch Thành. Bọn họ bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, chung quanh vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sau khi nghi thức kết thúc, Tạ Nhã chính thức trở thành một phần của Trần gia. Trần Thiên Nam ở trên sảnh cười không khép miệng vào được. Trần Uy Phu phụ càng kích động tới rơi lệ. Trần Mục cũng cảm thấy vui mừng thay nhị ca. Trần Dĩnh và Trần Hãn cũng cười to thoải mái. Tạ Nhã được đưa đến hôn phòng. Một mình Trần Mục đứng trong đình viện. Tâm trạng của hắn rất tốt. Hiện tại chỉ chờ kiếm tiên xuống. Triệu Phi Yến đi qua đây lười biếng nói. Tiểu sư thúc, bây giờ thúc đang rảnh rỗi. Dù sao cũng phải cùng bọn ta ra ngoài uống rượu ăn khuya chứ. Ai bảo lúc uống rượu thì các ngươi không ăn. Bây giờ muốn ăn khuya tự mình đi. Ta còn có việc. Thúc là đang ngắm sao hay là nhìn ánh trăng, cách trương.